Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 029 hôm qua tái hiện. Ngày thứ hai, tựa hồ liền muốn dạng này đi qua. Mọi người tại trong động quật nghỉ ngơi một ngày. Mọi người ăn đủ no, mặc đủ ấm, nướng đống lửa, cũng là an nhàn tự tại. Lục Mang lẳng lặng dưỡng thương. Tôn Hạnh Vũ trạng thái cũng khôi phục không ít. Có lẽ là một mực làm bạn tại trái phải Lý Tử Nghị công lao đi. Lại đến ban đêm gác đêm thời điểm. Lần này, lại là chỉ có thể một mình gác đêm. Vì chiếu cố thụ thương Lục Mang, Tôn Hạnh Vũ an bài hắn giá trị thứ nhất ban cương. Ban đêm 9 đến 11 lúc cứ như thế trôi qua. Tại Lục Mang kêu gọi tới, Tôn Hạnh Vũ đứng lên chuẩn bị giá trị thứ hai ban cương. Ngay tại lúc trong đêm 12 giờ nhiều thời điểm, lại có mấy người, kẹp gió mang tuyết, đi tới động quật này. Người tốt, có ai không? Lại là một đạo nam tính tiếng nói. Thái độ rất hữu hảo. Trong thanh âm cũng tràn đầy kinh hỉ. Hết thảy, tựa như là hôm qua tái hiện. Tôn Hạnh Vũ trong ngực nắm cả trường thương. Đứng lặng tại cửa ra vào. Cái kia màu đỏ mũ bông phía dưới. Một đôi mắt to xinh đẹp. Lẳng lặng nhìn người tới. Trên mặt của nàng, không còn có hôm qua nhiệt tình. Người tốt, dáng người hơi lùn nam sinh đi lên phía trước. Khuôn mặt bị đông cứng đến đỏ bừng. Lại là hết sức lộ ra mỉm cười. Tôn Hạnh Vũ lại có thể nghe được đối phương răng run lên thanh âm. Tôn Hạnh Vũ mím môi một cái. Nhưng cũng thấy được nam hài sau lưng mấy bước bên ngoài. Có hai cái cao gầy thân ảnh. Ba người. Đồng học không cần khó xử. Nếu như không tiện, chúng ta cái này rời đi. Nam hài đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Để Tôn Hạnh Vũ tâm càng thêm do dự. Chù trừ nửa ngày. Tôn Hạnh Vũ đến cùng hay là quay người hướng trong động quật đi đến. Nói, các ngươi chờ một chút. Đi vào trong động quật. Tôn Hạnh Vũ mở miệng nói. Đào Đào, a, ngủ mơ mơ màng màng Vinh Đào Đào. Nhịn không được ngáp một cái. Nói, 3 giờ rồi, tới phiên ta. Tôn Hạnh Vũ thanh âm. Cũng làm cho vốn là ngủ không trầm Lý Tử Nghị. Lục Mang nhao nhao tỉnh lại. Tôn Hạnh Vũ. Bên ngoài tới ba cái đồng học, hiển nhiên là muốn tá túc. Vinh Đào Đào rụi rụi con mắt, lẩm bẩm nói. Không tiếp đoán, động quật nơi cửa, cố gắng nghe nội bộ thanh âm nam học viên. La lớn, chúng ta là tán khách. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên ngoài mồm mép này không tệ nha. Loại lời này đều có thể tiếp. Vinh Đào Đào, bao nhiêu người? Tôn Hạnh Vũ phiết lấy miệng nhỏ. 3 người, từ trên thể hình đến xem, còn giống như có 2 nữ sinh. Ấy u ta Hạnh Nhi nha, cái này cùng nam nữ có quan hệ gì a? Đều là hồn võ khảo hạch học viên, cùng trên xã hội những cái kia bình thường mềm mại thiếu nữ không giống với. Nên đánh nên giết cũng không chậm trễ a. Lan Lan, trở về, ngoài cửa, vẫn thật là truyền đến một đạo thanh lệ nữ tính tiếng nói. A. Thật là quyển quyền, được xưng là Lan Lan nữ hài tốc độ rất nhanh, đã đi vào động quật, đồng thời đối với Vinh Đào Đào hưng phấn vẫy vẫy tay. Theo tình huống phát sinh, trong động quật người đều đứng lên, mà một tay khoác lên phương thiên họa kích bên trên Vinh Đào Đào. Nghe được đối phương xưng hô, lại là có chút kinh ngạc, quyển quyền, ý gì? Vinh Đào Đào một ngón tay lấy cái mũi của mình, ngươi gọi ta. Vinh Đào Đào thế nhưng là mang theo mũ bông ngủ. Hoàn toàn nhìn không ra một đầu thiên nhiên quyền. Đối phương là thế nào biết đến? Đúng thế, quyền quyền. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Thật sự là hữu duyên. Nữ hài vui vẻ không giống giả mạo. Nàng tháo xuống màu sắc rực rỡ kính bảo hộ. Lộ ra một đôi hẹp dài đôi mắt. Hoắc tương đương cái này một đôi mắt phượng. Lại thêm cái kia có chút nhíu lên kiếm mi. Để nàng lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng. Nếu như lúc này nàng không phải cười nói, hẳn là sẽ lộ ra rất lăng lệ đi. Vinh Đào Đào nhìn trọn vẹn 2 giây, lúc này mới nhớ tới, đây không phải vậy ai nha. Cái kia, ngày đó sáng sớm ở trên diễn võ trường đối luyện nữ hài một trong. Vài ngày trước, Ngay tại Vinh Đào Đào bị Tư Hoa Niên lão sư ẩu đả vào cái ngày đó sáng sớm. Một cặp mặt song bào thai thiếu nữ, ở một bên ngoài phòng trên diễn võ trường hung mãnh đối luyện, đưa tới rất nhiều người vây xem. Hỏng bét, Vinh Đào Đào đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn tự nhận là võ nghệ không kém, mà lại tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị võ nghệ. Hắn cũng là nắm chắc trong lòng. Nhưng là Vinh Đào Đào thế nhưng là thấy tận mắt đôi này song bào thai nữ hải đối chiến. Hai nàng cũng không phải đùa giỡn. Vinh Đào Đào ban đầu đem các nàng trở thành sinh viên. Một mặt là các nàng phát dục hoàn toàn chính xác thực là có chút sớm. Một mặt khác, các nàng cái kia hung hãn, tấn mãnh lại lăng lệ thế công. Thật rất khó để cho người ta cảm thấy đây là hai cái tốt nghiệp cấp 2 học sinh. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lục Mang lúc này kéo lấy một đầu tàn thối, sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Nếu thật là nổi xung đột, hoặc là đối phương có cái gì lòng xấu xa mà nói, vậy coi như thú vị. Trong lúc suy tư, một cái khác dáng người cao gầy nữ hài cũng đi đến. Bất quá, nhìn nàng ý tứ, là muốn đem chính mình song bào thai tỉ muội túm trở về. Nhưng là ở bên ngoài không sao. Vừa tiến đến, nữ hài liền thấy được góc tường chất đống từng đống bao khỏa. Chỉ một thoáng, người chậm tiến tới nữ hài nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Chỉ vào nơi hẻo lánh chỗ vật tư bao khỏa. Nói, đây chính là các ngươi chỉ tiếp tán khách lý do. Đây là nhà hắc điếm. Vinh Đào Đào nhún vai. Nói, nếu như ta nói, chúng ta đêm qua, hảo ý chứa chấp một chi đoàn đội. Mà vào hôm nay sáng sớm, bọn hắn ý đồ tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm lĩnh điểm dừng chân này. Các ngươi tin a? Hai nữ hài rõ ràng sửng sốt một chút. Cái kia lỗ mãng, tiến đến trước tiên, Lan Lan. Bởi vì đã kéo xuống kính bảo hộ, cho nên có thể thấy rõ biểu lộ. Lan Lan hơi kinh ngạc, tiếp lấy lại là nở nụ cười. Nói, cho nên các ngươi thắng lợi. Đem những cái kia không biết tốt xấu đám gia hỏa đều đạp ra ngoài. Đúng không? Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nếu như các ngươi tin tưởng. Tin tưởng, hậu phương, cái kia dáng người hơi lùn nam sinh đi đến. Vinh Đào Đào, ô, vì cái gì? Nam sinh, có thể là ngươi rất có nhãn duyên a. Bộ dáng rất nhu thuận, nhìn không giống như là nói láo. Vinh Đào Đào một mặt tỉnh tỉnh đát. Ta dùng ngươi khen ta a. Nam sinh cười hắc hắc. Duyên, tuyệt không thể tả. Vinh Đào Đào mấy người hai mặt nhìn nhau. Hắn hay là thấy được Tôn Hạnh Vũ cái kia thoáng phức tạp biểu lộ. Tôn Hạnh Vũ đến cùng hay là thiện lương. Cho dù là vừa mới trải qua một trận ác chiến, nàng vẫn như cũ nguyện ý làm ra trong nội tâm cho là lựa chọn chính xác. Vinh Đào Đào lại nhìn một chút Lý Tử Nghị, cùng không còn tỏ thái độ Lục Mang. Hắn mở miệng nói, nói thế nào, các ngươi cũng là tá túc một đêm, sáng mai liền đi. Nam sinh tháo xuống kính bảo hộ, ngoài ý muốn, cái kia kính bảo hộ về sau, còn có một cái kính mát, bởi vì nhiệt độ kém quan hệ, lúc này mắt kiếng kia phiến bên trên, đã bịt kín một tầng xương. Vinh Đào Đào lúc ấy liền không vui, ngươi cùng ta tại cái này, duyên, em gái ngươi đâu? Ngươi vừa rồi nhìn thấy ta sao? Chỉ gặp nam sinh một bên xoa lau mảnh kính mắt, vừa lên tiếng nói, chúng ta thế nhưng là tán khách, ta không biết các ngươi chi này đoàn đội phải chăng có giảm quân số. Nhưng bây giờ, các ngươi hiển nhiên là nhân thủ không đủ, hơn nữa còn có thương binh. Ta muốn, ta có thể gia nhập đoàn đội của ngươi. Tôn Hạnh Vũ sắc mặt khẽ giật mình, hiếu kỳ nói, chúng ta đoàn đội có thương binh. Nam sinh cười cười, có thể là lấy mắt kiếng xuống nguyên nhân, cho nên híp mắt, ra hiệu một chút còn quấn tại túi ngủ bên trong Lục Mang. Nói, hắn thụ thương, không phải sao? Nói, nam sinh rốt cục mang lên trên kính mắt, nhìn xem trong động quật đám người. Nói, chúng ta thế nhưng là kẻ ngoại lai, hơn nữa còn là người cạnh tranh. Ba người các ngươi đứng người lên. Cầm vũ khí mới là phản ứng tự nhiên, mà cái này vẫn như cũ nằm đang ngủ trong túi người. Tựa hồ hành động có chút không tiện, hẳn là một cái thương binh. sáng nay song phương đoàn đội chém giết thời điểm bị thương. Ua, ngươi cái này đầu húi cua cũng có chút ý tứ a. Lan Lan tự hồ phát hiện đại lục mới một dạng, một mặt kinh ngạc nhìn gã đeo kính. Biểu hiện như vậy, tự hồ là đang mặt bên xác minh. Bọn họ đích xác là tán khách. Tối thiểu Lan Lan đối với nam sinh này còn chưa đủ quen thuộc. Nam sinh nhìn xem sắc mặt ngưng trọng Lục Mang, nói, nhìn hắn biểu lộ, ta tự hồ đoán đúng. Vinh Đào Đào mím môi một cái. Tên tiểu tử này nhìn quan sát năng lực rất giỏi, cũng rất giỏi về suy nghĩ. Có chút đồ vật, hắn có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút nam sinh, nói, vũ khí của ngươi đâu? Nam sinh ngượng ngùng cười cười, nói, bị hồn thú truy sát thời điểm, chạy mất. Vinh Đào Đào từ chối cho ý kiến, đoàn đội của ngươi đâu? Nam sinh có chút xấu hổ, ta ngược lại thật ra muốn có đoàn đội, chấm ngoặc kép, hừ, vu vạ chúng ta phía sau cái mông hai ngày, đuổi cũng không đi, thuốc cao một dạng, Lan Lan quệt miệng nói ra. Lan Lan, một bên, cũng không lấy xuống kính bảo hộ nữ hài thanh âm nghiêm khắc, nhẹ giọng quát lớn một câu. Vinh Đào Đào lại là cười, nói, thế nào, muốn ôm đùi, người ta hai tỉ muội không thu ngươi. Nam sinh cười cười xấu hổ, nói, ta gọi Tiêu Đằng Đạt, ngươi đây? Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào tùy ý nói, ánh mắt lần nữa nhìn về hướng Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ. Tại Tôn Hạnh Vũ gật đầu qua đi, Vinh Đào Đào nói ra, các ngươi tìm một chỗ ngả ra đất nghỉ đi, Tiêu Đằng Đạt đúng không? Hai ta gác đêm, cũng không ra động quật, ngay tại đây trông coi. Nói, Vinh Đào Đào mở miệng nói, Hạnh Nhi, ngươi không cần trông, trước tiên ngủ đi. Quyền Quyền, ta gọi Thạch Lan, tên là Lan Lan thiếu nữ cao gầy, hiển nhiên tính cách hoạt bát sáng sủa, một tay nắm ở bên cạnh nữ hài, nói, đây là tỷ tỷ của ta. Thạch Lâu, Thạch Lâu, Thạch Lan, Lâu Lan, không sai, tên hay. Vinh Đào Đào đối với hai người hữu hảo gật đầu. So với hướng ngoại Thạch Lan tới nói, Thạch Lâu hiển nhiên càng an tĩnh một chút. Tỷ tỷ Thạch Lâu giống như cũng không có giải trừ nội tâm đề phòng, chỉ là yên lặng tháo xuống kính bảo hộ cùng mũ bông, lộ ra cùng muội muội Thạch Lan một dạng khí khái hào hùng bừng bừng mặt. Lan Lan, ngươi trước tiên ngủ đi, ta cùng bọn hắn cùng một chỗ gác đêm. Thạch Lan buông xuống túi sách, nói, thế nhưng là ta ngủ không được a. Có chút hưng phấn, ngươi không hưng phấn sao? Thạch Lâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thạch Lan một mặt vui mừng nhìn về phía Vinh Đào Đào, nói, ngươi không biết, buổi sáng hôm đó, nhìn thấy ngươi cùng lão sư đối chiến đằng sau, hai chúng ta đều muốn cùng ngươi qua hai tay đâu. Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép. Thạch Lan lập tức bất đắc dĩ thở dài, nói, đáng tiếc, không đợi cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi liền bị nữ lão sư kia đạp thành con tôm nhỏ. Ấy nha, cái này thảm u tương đương. Vinh Đào Đào tức giận nói, ngài có thể im miệng đi ngủ sao? Thạch Lan một tay bưng kín miệng nhỏ, hắc hắc tương đương. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu, nãy thối, tâm tính có chút băng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.